Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391. Người cảm thấy. Người thấy đúng là Chu Trúc Thanh sao? Trạng vạng, mặt trời lặn tây dưới. Ở Võ Hồn Thành bên trong một cái trong rừng cây nhỏ. Luyện tập xong võ công sau, Lâm Dạ dùng tay tùy ý xoa xoa mồ hôi trên trán, liền chuẩn bị trở về Võ Hồn Thành bên trong khách sạn. Xuyên qua rừng cây nhỏ, đi vào đường phố, bởi vì trận chung kết vòng thứ 3, tổng cộng có 16 đội ngũ tiến hành thi đấu, tổng cộng tiến hành 8 tràng, mà dựa theo trận chung kết chế độ thi đấu sắp xếp, phân biệt là sáng sớm buổi chiều các, mỗi cái, 2 tràng, thời gian một ngày căn bản cử hành không xong, vì lẽ đó vào hôm nay, còn có một ngày thi đấu, mà hiện tại, nên chính là cuối cùng một cuộc tranh tài cử hành thời điểm. Vì lẽ đó toàn bộ Võ Hồn Thành bên trong, hầu như không có bao nhiêu người. Ở xuyên qua đường phố, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, một cái có chút kinh hỉ già nua giọng nữ đột nhiên truyền ra. Cuối cùng cũng coi như là bắt được. Cái này Chu Trúc Thanh, chỉ cần bắt được nàng đi ra ngoài giết chết. Coi như cái này Thiên Tinh chiến đội ngày mai thi đấu thắng lợi. Tiểu thư cũng có thể vô tư. Trúc Thanh, nghe được danh tự này, Lâm Dạ trong lòng không khỏi nhất thời cả kinh. Vội vã quay đầu hướng về trong hẻm nhỏ nhìn lại. Chỉ thấy có chút tối tăm trong hẻm nhỏ. Một người mặc áo bào đen bóng người. Chính đem một người mặc quần áo bó màu đen bóng người vác đến trên vai. Từ quần áo cùng trang phục lên, Lâm Dạ liếc mắt là đã nhìn ra, đây chính là Chu Trúc Thanh. Sau đó ngay ở Lâm Dạ trước mắt, cái này thân mặc áo bào đen bóng người đột nhiên nhảy lên một cái. Dĩ nhiên gánh Chu Trúc Thanh, trong nháy mắt nhảy đến một tòa gian nhà nóc nhà. Sau đó hướng về Lâm Dạ lại đây thời điểm rừng cây nhỏ nhanh chóng bay lướt tới. Lâm Dạ trước luyện võ vị trí rừng cây, mặc dù nói là rừng cây nhỏ, nhưng này là đối lập với Lâm Dạ xem qua các loại nguyên thủy đại xâm lâm tới nói. Như Vĩnh Dạ xâm lâm, Lạc Nhật xâm lâm cùng Tinh Đấu đại xâm lâm. Nhưng nếu như thật sự luận diện tích, cái này rừng cây nhỏ kỳ thực cũng không coi là nhỏ. Từ Võ Hồn Thành khu vực trung tâm, trực tiếp lan tràn đến Võ Hồn Thành biên giới tường thành. Chiều ngang nhưng là đầy đủ vượt qua nửa cái Võ Hồn Thành. Chạy đi đâu? Nhìn thấy cái này hắc bào nhân dĩ nhiên bắt đi Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ trong lòng quính lên. Cũng không kịp nhớ trở lại. Mà là nhất thời vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Cũng thả người nhảy một cái. Nhanh chóng xẹt qua từng tòa nóc nhà. Hướng về hắc bào nhân đuổi theo. Một bên khác, ở trước một bước gánh Chu Trúc Thanh thoát đi sau. Hắc bào nhân vốn là chuẩn bị duy trì không nhanh không chậm tốc độ treo Lâm Dạ. Đem Lâm Dạ mang ra Võ Hồn Thành. Thân là một tên hồn thánh cấp bậc mẫn công hệ hồn sư. Hắc bào nhân không cảm thấy đối phó một cái chỉ là hồn tông cấp bậc tiểu hồn sư. Còn cần nàng vận dụng võ hồn phụ thể. Thế nhưng chưa kịp nàng xẹt qua mấy cái nóc nhà. Thậm chí đều còn chưa tới dẫn tới ngoài thành rừng cây. Hắc bào nhân liền khiếp sợ phát hiện, phía sau thanh niên mặc áo đen, dĩ nhiên chính lấy một loại tốc độ kinh người. Ở ven đường từng cái nóc nhà cùng với không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đang hướng về nàng cấp tốc đuổi theo. Như thế sẽ nhanh như thế. Trong nháy mắt, hắc bào nhân dọa cho phát sợ. Bởi vì Lâm Dạ hiện ở toàn lực triển khai Phượng Vũ Lục Huyễn thể hiện ra tốc độ. Đã so với nàng toàn lực bùng nổ ra tốc độ không kém là bao nhiêu. U Minh Linh Miêu, phụ thể, nhìn thấy Lâm Dạ thể hiện ra tốc độ kinh người. Hắc bào nhân trong lòng không khỏi nhất thời một tiếng gấp uống. Vội vã phát động võ hồn phụ thể. Sau đó lại cấp tốc phát động võ hồn chân thân. Cũng liên tục phát động vài cái tăng cường tốc độ hồn kỹ. Ở rốt cục bùng nổ ra siêu việt Lâm Dạ tốc độ sau. Hắc bào nhân hầu như hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen. Ở võ hồn thành nóc nhà bên trong nhanh chóng bay lượn. Cuối cùng vọt vào rừng cây. Hướng về võ hồn thành ở ngoài bắn tới. Đừng nghĩ chạy. Nhìn thấy phía trước hắc bào nhân cho gọi ra dĩ nhiên là U Minh Linh Miêu võ hồn. đồng thời trên người vờn quanh 7 cái hồn hoàn, rõ ràng là hồn thánh cường giả. Lâm Dạ càng ngày càng xác định, khẳng định là Tinh La Hoàng gia chiến đội Chu Trúc Vân phái người đến bắt đi Chu Trúc Thanh. Trong rừng cây, Lâm Dạ cùng U Minh Linh Miêu hồn thánh đều bùng nổ ra người thường khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hai người hầu như hóa thành hai đạo bóng đen, ở trong rừng cây không ngừng bay lượn. Người thường khả năng cần hơn một canh giờ mới có thể đi qua rừng cây. Hai người vẻn vẹn chỉ bỏ ra không tới 5 phút đồng hồ, liền ngang qua qua, mà đến rừng cây phần cuối sau. U Minh Linh Miêu hồn thánh ở trên tường thành một cái mượn lực, liền trong nháy mắt phóng lên trời, vượt qua tường thành, trên không trung một cái bốc lên sau, lọt vào tường thành ở ngoài mênh mông vô bờ bên trong vùng rừng rậm. Lâm Dạ cũng cấp tốc đuổi kịp, tuy rằng võ hồn thành đề phòng rất là nghiêm ngặt, thế nhưng cũng không thể làm cho cả tường thành đều có hồn sư canh gác, mà là chỉ ở mấy vị trí sắp xếp hồn sư, chủ yếu đề phòng vẫn là tuần tra hồn sư đội ngũ phụ trách. Mà lấy U Minh Linh Miêu hồn thánh tốc độ, ở vừa vặn không có gặp phải tuần tra hồn sư đội ngũ tình huống, căn bản không thể có người phát hiện vượt qua tường thành. Lâm Dạ cũng giống như vậy, vượt qua võ hồn thành tường thành, đi tới võ hồn thành ở ngoài, nhìn về phía trước còn đang không ngừng hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy trốn U Minh Linh Miêu hồn thánh, Lâm Dạ tiếp tục truy đuổi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này U Minh Linh Miêu hồn thánh đến cùng là đang đùa cái gì? Bởi vì thân ở chính mình đại bản doanh, lại thêm vào trong tay còn có cuối cùng một tấm 99 cấp phong hào đấu la trải nghiệm thẻ làm lá bài tẩy, Lâm Dạ không chút nào hoang mang. Hắn liền chuẩn bị các loại U Minh Linh Miêu hồn thánh chính mình dừng lại ở võ hồn thành bên trong, đối phương kiêng kỵ võ hồn điện, vì lẽ đó không dám động thủ. Thế nhưng đều đi tới võ hồn thành ở ngoài, đối phương tổng nên lấy ra thân là hồn thánh khí phách đi. Hồn thánh cường giả, nhưng là ở đặt ở toàn bộ đấu la đại lục lên đều có tên tuổi hồn sư, nên có sự kiêu ngạo của chính mình mới là. Có điều rất đáng tiếc, ở Lâm Dạ nơi này, không có tác dụng là được rồi. Lấy Lâm Dạ thực lực bây giờ, coi như không dùng tới lá bài tẩy, ở hồn đấu la bên trong đều khó gặp đối thủ, vì lẽ đó không lo lắng chút nào đối phương thủ đoạn chơi quá mức. Hắn liền dùng cuối cùng một lá bài tẩy, sau đó cẩn thận một chút chính là truy đuổi U Minh Linh Miêu hồn thánh. Một đường đi ngang qua mênh mông vô bờ rừng rậm, không biết qua bao lâu, ở phía sau võ hồn thành đã chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy tường thành sau. U Minh Linh Miêu hồn thánh rốt cục ở một cái nhảy lên sau khi hạ xuống, ngừng lại, chạy lâu như vậy, rốt cục chịu dừng lại sao? Đem Trúc Thanh giao ra đây cho ta. Ở U Minh Linh Miêu hồn thánh sau khi dừng lại, Lâm Dạ cũng ngừng lại, nhìn trước mặt cách đó không xa U Minh Linh Miêu hồn thánh, không khỏi lạnh lùng nói: "Ha ha, ha ha ha." Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ vừa mới dứt lời, bên cạnh cách đó không xa trong rừng cây, liền đột nhiên truyền đến một trận tùy ý mà phóng đãng tiếng cười lớn. Sau đó nương theo cười to, một cái Lâm Dạ rất là bóng người quen thuộc, mang theo một cái râu tóc hoa râm người đàn ông trung niên, từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. "Kiếm Nhất, muốn đem ngươi dẫn ra, có thể cũng thật là không dễ dàng đây." Đi ra có thể rừng cây, ở đi tới Lâm Dạ trước người sau, nhìn đối diện cách đó không xa Lâm Dạ, Đái Duy Tư khóe miệng không khỏi làm nổi lên một tia càn rỡ cùng tùy ý, cười lạnh nói: "Đem ta dẫn ra, mục tiêu của các ngươi không phải Trúc Thanh, mà là ta." Nghe được Đái Duy Tư, Lâm Dạ không khỏi mày kiếm vừa nhíu. "Ha ha, Chu Trúc Thanh, ngươi cảm thấy ngươi thấy đúng là Chu Trúc Thanh sao?" Trước bị Lâm Dạ ngay ở trước mặt trước công chúng mạnh mẽ dạy dỗ một trận, điều này làm cho từ nhỏ được tôn sùng Đái Duy Tư căn bản là không có cách chịu đựng. Bây giờ nhìn đến Lâm Dạ lại bị chính mình trêu đùa, Đái Duy Tư không khỏi tràn đầy đắc ý ngửa mặt lên trời cười to lên. Nghe được Đái Duy Tư, Lâm Dạ không khỏi theo bản năng mà nhìn về phía trước truy đuổi U Minh Linh Miêu hồn thánh. chỉ thấy mới vừa rồi còn ở U Minh Linh Miêu Hồn Thánh trên bả vai Chu Trúc Thanh. Hiện tại đã hạ xuống, tuy rằng thân hình lên rất giống, thế nhưng khi thấy Chu Trúc Thanh mặt, Lâm Dạ nhưng sắc mặt nhất thời chìm xuống, bởi vì này căn bản không phải Chu Trúc Thanh mặt, mặc dù có chút tương tự, thế nhưng khuôn mặt này, rõ ràng chính là trước gặp phải Chu Trúc Vân tỷ tỷ. Cái kia gọi là Chu Trúc Vân mặt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.